Chương 301, Mở Gù cùng Mò Di phản kháng. Nghe sỏ tạ hơi hả kỳ rồ đối với mình cửa trách, Mở Gù cảnh sát rất là mất mặt, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn xem Mò Di cổ gọ rồ, đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng nói, Mò Di lao đệ, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi, nếu như vụ án này bị sỏ tạ tiên sinh phá, ngươi ta cuộc sống sau này thế nhưng là không dễ chịu a ta biết, ngươi yên tâm đi, Mở Gù cảnh sát Mò Di cổ gọ rồ lời thề son sắt nói, bọn hắn lúc còn trẻ, không ít trong tay sỏ tạ hơi hả kỳ rồ thất bại, bây giờ, trưởng thành, mình nếu là còn không thể một. Mình đảm đương một phía, như vậy, bọn hắn tại cái lao nhân này mặt mũi liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Tốt, vậy ta đây cái lao đầu tử liền hảo hảo ngồi ở phía dưới học tập một chút nói xong, sỏ tạ hơi hả kỳ rồ an vị ở phía dưới thính phòng, vểnh lên chân bắt chéo nghe mỏ gì cổ gò rồ bọn hắn phá giải vụ án. Nhìn xem dưới đài sỏ tạ hơi hả kỳ rồ. Mở Gù cảnh sát cùng Mò Di cổ gò rô liếc mắt nhìn nhau, cũng là không lọt dấu vết trà sát một cái mồ hôi lạnh. Không có cách nào, bọn hắn lúc còn trẻ, sỏ tạ hơi hả kỳ rô lưu cho bọn hắn tâm lý bóng ma thực sự quá nghiêm trọng, đến bây giờ đều không thể trừ tận gốc. Mò Di cổ gò rô ra vẻ chấn định ho khan một cái, chỉ vào trong đám người ù ạ rủy trịa nói ra, hung thủ là tại trên võ đài giết người ngạch, như vậy. Người này chính là ù ạ tiên sinh ngươi trông thấy mỏ gì cổ gỏ rổ đem mình nhận định là hung thủ. Ù ạ duy trìa tranh thủ thời gian phản bác, đơn giản nói bậy nói bạn, huống chi ta cũng không có giết chết sổ cổ động cơ a thế thì chưa hẳn, ngươi trước kia không phải cùng sổ cổ kết giao qua a thế nhưng là, bởi vì sổ cổ gần nhất tại trên TV gặp may, thế là liền. Chia tay với ngươi ù ạ duy trìa bên người đạo diễn lời nói lập tức liền để hắn trở nên phẫn nộ. Bắt đầu đối với bên người đạo diễn công kích nói, ngươi còn không phải như vậy, ngươi căn bản cũng không thèm tại sổ cổ diễn xuất, mỗi ngày đều sẽ phát sinh tranh chấp hai chúng ta tranh chấp đều chỉ là vì để chỉnh ra đùa giỡn càng tốt hơn đạo diễn lời nói có chút đường hoàng, để ù ạ dùy trịa chẳng thèm ngó tới. Ừ, nói dễ nghe như vậy, ngươi cho rằng tất cả mọi người là bạch si a xỉ nỉ trịa nghe hai. Người bọn họ tranh chấp, mình yên lặng bắt đầu phân tích lấy, bình thường nờ dê no y đến. Acid xỉ ạ nịp một khi ăn hết, nhất định là lập tức tử vong. Lúc kia, hòa sổ cổ còn không chút hoang mang uống một hớp nước, cái kia chính là nói rõ, acid xỉ ạ nịp nhất định xuống trong nước. Lúc này, U Á Duy Chia để chứng minh trong sạch của mình, trực tiếp đi đến cái bàn kia con bên trên, không có chút nào để ý tới lục soát chứng nhân viên ngăn cản, trực tiếp cầm lấy tờ giấy kia bao, phía trên đó liếm lấy một cái. Lớn mật như thế hành vi cũng là để Mở Gù cảnh sát cùng Mò Di cổ gò rồ không nghĩ tới, bởi như vậy, ù ạ duy trì hiểm nghi xem như nhỏ rất nhiều. Ngay lúc này, dưới đài sỏ tạ hơi hả kỳ rồ lộ ra không kiên nhẫn, đối với hai người bắt đầu dạy dỗ, các ngươi hai cái đến cùng đang làm gì à, đã nhiều năm như vậy, các ngươi hai cái vẫn là không có tiến bộ, đần đồ vật cái kia sư phó. Ngươi cho rằng hung thủ là ai đây cái này vụ án để Mò Di cổ gò rồ cảm thấy rất là khó giải quyết, mặc dù là rất mất mặt, nhưng là, hắn không thể không hướng phía dưới đài sỏ tạ hơi hả kỳ rồ cầu viện no y đây là nhất vấn đề cơ bản, hung thủ là nữ nhân sỏ tạ hơi hả kỳ rồ. Câu nói này để Mở Gù cảnh sát cùng Mò Di cổ gò rồ rất khó hiểu, cái lao nhân này là thế nào nhìn ra hung thủ là nữ nhân, sư phụ. Ngươi là thế nào biết hung thủ là một nữ nhân các ngươi hai cái đồ đần, ta không phải đã nói rồi à, mỗi một cái hung án phía sau đều có một nữ nhân sỏ tạ hơi hả kỳ rổ câu nói này trực tiếp liền bị Mò Di cổ gò rổ cùng Mở Gù cảnh sát cho không để mắt đến, bọn hắn nhìn xem tự đại đắc ý sỏ tạ hơi hả kỳ rổ, rất im lặng nói ra, sư phụ, ta nhìn ngươi hay là qua một bên nghỉ ngơi. Tốt Mò Di cổ gò rổ bất đắc dĩ đem ánh mắt phóng tới trên võ đài mấy người kia trên thân. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện sự tình có chút không đúng, vừa rồi sân khấu kịch đưa nước cái kia nữ diễn viên đâu Mò Di cổ gò rổ tìm thật lâu đều không có tìm tơ y cái kia mặc nhân viên tạp vụ trang phục nữ diễn viên, cảm thấy có chút đầu mối Mò Di cổ gò rổ liền vọt tới phòng hóa trang, mới vừa vào đến liền nhìn thấy cái kia nữ diễn viên đem một cái bao da chăm chú ôm vào trong ngực, xem bộ dáng là muốn lận. Trốn bộ dáng. Quả nhiên là ngươi, trong bóp da chứa vật gì. Cho ta xem một chút đang khi nói chuyện, Mò Di cổ gò rồ đưa tay liền đi lôi kéo cái kia nữ diễn viên trong ngực bao da, lôi kéo phía dưới, cái kia bao da ngã ẩm ẩm trên mặt đất, đồ vật bên trong rơi xuống một chỗ. Trên mặt đất tản mát đồ vật bên trong, Mò Di cổ gò rồ thấy được một sấp trang giấy, cùng hắn trước đó từ đạo diễn cầm trong tay đến thư đe dọa là cùng một loại trang giấy. Càng quan trọng hơn là cái này một sấp trên trang giấy còn có bút bi viết qua vết tích, phía trên những nội dung kia cùng thư đe dọa bên trên giống nhau như lúc. Biết những chuyện này, mở gù cảnh sát QNZ coi nàng là làm thứ nhất người hiểm nghi cho dẫn tới trên võ đài. Thế nhưng là, đối mặt với mở gù cảnh sát cùng mọ gì cổ gọ rổ đem nàng quy tội giết người tội phạm, nàng chính là không nhận tội. Cùng lúc đó, phụ trách điều tra tạ cạch tại trong bọc của nàng đều là không có tìm được acid cyanide đồ vật. Ta thừa nhận tấm kia thư đe dọa là do ta viết không sai, thế nhưng là, ta thật không có giết chết sổ cổ A cái này. Nữ diễn viên vừa nói xong, một bên xem náo nhiệt đạo diễn liền lời nói lạnh nhạt ra, à, phải không, ê cô, ngươi từ khi nhân vật chính bị nàng cướp đi đằng sau, vẫn đối nàng ghi hận trong lòng, ta không có nói sai đâu, đây là đương nhiên, ngươi còn không phải như vậy. Ngươi cũng từng nói qua, nếu là nữ nhân kia chết mất lời nói liền tốt cái này, nữ diễn viên rất hào phóng thừa nhận. Đồng thời, vẫn không quên đối với đạo diễn gián tiếp tiến hành công kích. Ngươi phải hiểu rõ, nếu như sổ cổ chết rồi, cái này ra kịch liền chụp không được đi. Như vậy, nhất hao tổn tâm trí thế nhưng là đạo diễn. Ta nghe đạo diễn cùng nữ diễn viên cãi lại, mở củ cảnh sát cũng là sung làm người hòa giải khuyên lơn. Ngay lúc này, phụ trách vật phẩm kiểm nghiệm nhân viên cảnh sát cầm một cái ly pha lê đi tới. Cảnh sát, chúng ta kiểm nghiệm người bị hại trong ly thủy tinh còn lại trong nước có acid cyanide, mà trên bàn nước trong bình lại là không có, ha ha. Người quả nhiên là người giết mỏ gì cổ gọ rổ không quan tâm, trực tiếp đối với cái kia nữ diễn viên nói ra, đem nàng không thêm vào cân nhắc nhất định là hung thủ. Ta nói, người không phải ta giết. Hồ đồ thám tử cái này, nữ diễn viên triệt để bị mỏ gì cổ gọ rổ cho ngu xuẩn khí mộng, nàng có chút tức giận quát lớn. Thám tử tiên sinh, ấy cổ trong tay điễn là trực tiếp từ sân khấu bên cạnh nhận lấy một cái nhân viên công tác lời nói để cái này gọi là cổ nữ diễn viên nhớ tới cái gì, mang trên mặt nụ cười nói ra, đúng à, trong tay của ta điễn là từ tệ tệ ổ cả du nhì triệu tiên sinh trong tay nhận lấy mặc dù là ta chuẩn bị, thế nhưng là... Ta thật không có tại trong chén hạ độc nghe thấy cô nói như vậy, tệ tệ ổ cả dù nỉ chỉa tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói. Ta nhớ được, Sô Cô đã từng yêu cầu ta đem ngươi bài trừ bên ngoài, ta nghĩ các ngươi trước đó khẳng định có cái gì ân oán mới đúng. Đạo diễn một câu nhắc nhở mở gủ cảnh sát, hắn quay người nhìn xem trên võ đài xạ xạ kỳ hỉ tổ mì nói ra, ngươi làm người chết trước người trợ lý, ngươi có nghe nói hay không qua cái gì đâu nghe được mở gủ cảnh sát tra hỏi. Xạ xạ kỳ hỉ tô mì cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta từng nghe sổ cổ tiểu tỷ nhắc qua, nói tệ tệ ổ cả dù nhì trịa tiên sinh đã từng nhìn lén nàng thay quần áo nói như. Vậy, hung thủ nhất định là ngươi mò gì cổ gõ rô nắm lấy tệ tệ ổ cả dù nhì trịa quần áo, lớn tiếng chất vấn. Không có, ta thật không có giết chết nàng, ta chỉ là muốn nàng lần này diễn xuất bên trong thụ một điểm thương, cho nên... Ta mới an bài màn sân khấu tệ tệ ổ cả du nhì chỉa sau khi nói xong, mỏ gì cổ gõ rổ rất nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi tại màn tre bên trên động tay động chân mỏ gì cổ gõ rổ không tin đi đến màn tre trước mặt, đồng nhiên, cây kia màn tre đột nhiên liền rớt xuống, đứt gãy có gỗ, to lớn màn sân khấu, cùng thật nhỏ đinh ốc các loại, không hẹn mà cùng hướng phía mỏ gì cổ gõ rổ đập xuống. Chờ đến gian cảm thấy trước mặt thời điểm, mỏ gì cổ gõ rổ đã sớm cổ vặt mèo. Thân thể biến hình. Chỉ chốc lát sau, gian liền kêu đến xe cứu thương đem thụ thương mỏ gì cổ gò rô mang đi. Bởi vì gian rất không yên lòng, cũng là ngồi lên xe cứu thương thuận tiện chiếu cố mỏ gì cổ gò rô. Mỏ gì cổ gò rô vừa đi đằng sau, mở củ cảnh sát càng là một cây chẳng chống vững nhà. Hắn đi đến xì nì trịa trước mặt kêu cứu, cựu đỏ lao đệ, lần này ngươi cần phải giúp ta một chút ta cho dù đối với chuyện này toàn bộ từ đầu đến cuối. Xí nỉ chia đã toàn bộ biết. Nhưng là, vì che chở một người nào đó, xí nỉ chia lựa chọn né tránh, hắn dùng châm gây tê đem sỏ tạ hơi hả kỳ rổ cho gây tê mê man, lại lợi dụng hồ điệp biến âm thanh nơ đem tội danh giá họa đến tệ tệ ổ cả dù nỉ chia trên thân. Bởi vì xí nỉ chia trước đó liền làm một chút cố gắng, tăng thêm hắn suy luận vô tình hay cố ý đem tệ tệ ổ cả dù nỉ chia đề cập, trong lời nói có chút thôi miên ý vị, cứ như vậy. Tại tệ tệ ổ cả du nì chia hết đường chối cái tình huống phía dưới, mở củ cảnh sát vẫn là đem hắn cho bắt. Cứ như vậy, vụ án này cứ như vậy dễ dàng giải quyết. Xì nì chia thừa dịp tất cả mọi người rời đi thời điểm, theo đuôi xạ xạ kỳ hỉ tổ mì tiến nhập phòng hóa trang, thừa dịp nàng không chú ý từ bên trong khóa trái cửa phòng. Cựu đỏ tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Xạ xạ ký hỉ tổ mì nhìn thấy Shinichi vẫn như cũ là có chút thẹn thùng, trước đó một màn kia để nàng cảm thấy khó mà mở miệng. Shinichi đi đến xạ xạ ký hỉ tổ mì bên người, đem mình tại trên sân khấu tìm tơ y dây câu bỏ vào trong tay của nàng. Xạ xạ ký hỉ tổ mì là một cái nữ nhân thông minh, hẳn phải biết Shinichi mục đích lần này. Mỹ nữ, ngươi tại trên sân khấu ném đi đồ vật, ta giúp ngươi nhặt lên. Shinichi lời nói để xạ xạ kỳ sức sở, có chút khó mà tin được phản bác. Tiểu đỏ tiên sinh, ngươi có phải hay không tính sai? Ta tại sao có thể có đồ vật ném trong đó đâu? Nhìn xem xạ xạ kỳ hỉ tổ mì chết không thừa nhận. Shinichi đi đến xạ xạ kỳ hỉ tổ mì bên người, mang trên mặt cười xấu xa đột nhiên đem nàng kéo vào trong ngực, ôm nàng ngồi ở trên ghế salon, đem trong ngực dãy rủa xạ xạ kỳ hỉ tổ mì chăm chú ôm lấy, vừa cười vừa nói. Mỹ nữ, chớ lộn xộn, ta kể cho ngươi một cái cố sự. Họa sổ cổ chén nước bên trong có độc, mà ấm nước không có độc, cái này nói rõ có người là đang diễn ra thời điểm khắp nơi nàng chén nước bên trong hạ độc, mà cái này tốt địa điểm không ai qua được sân khấu phía trên, các ngươi sớm đem chén nước vị trí cho cố định lại, ta nhớ được tựa như là gọi là tẩu vị. Trên trần nhà trang chi ngôi sao có một viên vừa lúc ở họa sổ cổ chén nước ngay phía trên, lúc kia. Ánh đèn rất tối tăm, căn bản là thấy không rõ lắm, nếu có người lợi dụng dây câu thuận ngôi sao đem độc xuống tại họa sổ cổ chén nước bên trong, cái này rất dễ dàng làm được, ta nói không sai à.